Chiêu hồn, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, của nàng một câu chính ta học, bao giấu lấy không muốn nói rõ ủy khuất. Nàng cũng quả thật như chính mình nói, sáng sớm hôm sau, liền tại trong phòng bếp làm điểm tâm, lúc trước trong nhà Nghê Tố chưa hề sờ chạm những việc này, nồi bếp nấu không biết cách thức, cũng không biết nên bao nhiêu gạo, nhiều ít nước. Trong phòng bếp khói mù lượn lờ, sặc đến Nghê Tố ngăn không được ho khan. Con mắt hôn đến cũng mở không quá mở, chỉ cảm thấy có người cẩn thận dắt ống tay áo của nàng, nàng nhắm mắt theo đuôi theo sát hắn đi ra phòng bếp. Ngươi đi ra làm cái gì? Nghê Tố một bên khục, một bên nói, thân hình của ngươi như lại nhạt một chút, nơi này liền lại nên tuyết rơi. Ta coi là cháy rồi, Từ Hạc Tuyết buông nàng ra, nói, Nghê Tố tại hắn trong phòng điểm rất nhiều ngọn đèn, theo đêm qua đến bây giờ cũng không cho phép hắn đi ra. Mí mắt bị Nghê Tố xoa đỏ lên, nghe thấy hắn câu nói này, nàng có chút quẫn bách nhấp thoáng cái môi. Nghê Tố không nói một lời ngồi vào mái hiên nhà hành lang bên dưới bậc gỗ bên trên, ôm hai đầu gối, cách một hồi lâu mới nói. Vì cái gì nấu cơm cũng khó như vậy, của nàng sa sút tinh thần hiển lộ tại buông xuống mặt mày. Ngươi một mực biết nó khó, Từ Hạc Tuyết lập ở sau lưng nàng, nói. Hắn nói không phải nấu cơm, kỳ thật nàng trên miệng nói. Cùng nàng trong lòng nghĩ cũng không giống nhau, Nghê Tố quay đầu ngưỡng vọng hắn. Mẫu thân trước khi lâm chung từng nói đường này hết sức gian nan, hỏi ta có sợ hay không, khi đó ta nói với nàng không sợ. Nàng ngửa được cổ hơi mệt, lại xoay người, nhưng kỳ thật, trong lòng ta cũng là sợ hãi. Vân Kinh không phải tước huyện, mà thiên hạ này càng không chỉ cực hạn tại một cái nho nhỏ tước huyện. Lúc trước Nghê Tố trong nhà, phụ thân mặc dù không cho phép nàng học y. Nhưng đợi nàng lại không thể bảo là không tốt, về sau phụ thân qua đời, nàng lại có mẫu thân cùng huynh trưởng che chở, mà bây giờ nàng chỉ còn chính mình, độc thân tại Vân Kinh trong thành, mới ý thức được, chính mình lúc trước cùng phụ thân già mồm, cái gọi là chống cự, cái gọi là không phục, có điều đều là bị người nhà chỗ bao dung, ngây thơ phản nghịch. Bây giờ phụ huynh cùng mẫu thân mất sạch, cái này Vân Kinh mưa gió chỉ ác, xa so với trong tưởng tượng của nàng còn muốn đáng sợ. Ngươi đã làm được rất tốt, chỉ là ngươi tại Vân Kinh một ngày, hại ngươi huynh trưởng hung thủ liền sẽ trong lòng bất an. Từ Hạc Tuyết đi tới bên người nàng ngồi xuống, đồng thời thói quen vuốt lên tay áo lớn nếp uốn. Thật sự là hại huynh trưởng ta người tại Vu Hãm ta sao? Nghê Tố bận rộn một cái sáng sớm cũng không có ăn được cơm, nàng bị tức giận từ một bên cái mệt bên trong nắm cái củ cải cắn một cái. Ta luôn cảm thấy... Trộm đổi ta huynh trưởng bài thi cùng lúc này Vu Hãm người của ta, rất không giống. Xuyên ô bình thường là rơi thai thuốc, lại bị xen lẫn trong giữa thai trong dược, này làm sao nhìn cũng không có thể là một lúc hồ đồ dùng sai thuốc liền có thể giải thích. A Chu xác nhận bắt đầu từ nơi này liền có lỗi để lọt. Vị kia Quang Ninh Phủ Thôi Quan Điền Khải Trung cũng chính là bởi vậy mới đồng thời không có tùy tiện cho nàng dưới phán đoán suy luận. Thủ đoạn này vụng về. Cùng đông thi án kín đáo giống như là hai thái cực. Có lẽ không phải cùng một người, nhưng hẳn là cũng biết nội tình. Từ Hạc Tuyết một tay chống tại bậc gỗ bên trên, ho nhẹ vài tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này nguyên bản có thể để A Chu tại đưa tới đưa cho ngươi trong thức ăn hạ độc. Nhưng hắn nhưng không có. Hắn hẳn là một mực tại âm thầm nhìn chăm chú lên ngươi. Mà còn biết bên cạnh ngươi có Di Dạ Ti người bảo hộ. Nếu ngươi là trúng độc mà chết, đông thi án liền sẽ huyên náo càng lớn. Trong triều Mạnh tướng công cùng Tưởng ngự sử đã xem án này cùng trở ngại Tân Chính móc nối, mà lại đẩy Tân Chính là quan gia miệng vàng lời ngọc sắc lệnh, quan gia thế tất sẽ không bỏ qua. Hắn đưa người cái này vi huynh giải oan bé gái mồ côi dùng phù hợp luật pháp thủ đoạn đưa vào Quang Ninh Phủ, lại đem theo trong nhà người tìm ra xuyên ô làm bằng chứng. Ta đoán, hắn bước kế tiếp. Hẳn là lấy lợi dụng trước ngươi tại Quang Ninh Phủ. Hồ ngôn loạn ngữ xem thường công đường. Cái gọi là ngôn từ, lai xứ ngươi trở thành một cái tinh thần khác thường, không đủ để tin người. Hắn thậm chí có thể lại tìm một chút kẻ chết thay, đến chứng ngươi mua giết người huynh. Chỉ cần ngươi hại người tội định, ngươi một chết, ngươi cùng ngươi huynh trưởng sự, liền đều có thể nói không rõ. Cho dù Nghê Thanh Lam khi chết, Nghê Tố không ở Vân Kinh lại như thế nào. Bọn hắn đồng dạng có thể thêm tội tại người, nếu là hôm qua Quang Ninh Phủ đầy tớ thật sự ở nơi này tìm ra xuyên ô. Nghê Tố nói, lại từ từ lại cắn xuống một ngụm củ cải. Kia Di Dạ Ti, liền không thể đem ta mang đi. Quang Ninh phủ mặc dù không tiếc tại đem án tử chuyển giao Di Dạ Ti, nhưng bọn hắn cũng không khả năng mọi chuyện đều chịu nhường. Nếu không Quang Ninh phủ lại nên xuất ra thành tích gì bẩm báo quan gia đâu. Khuyết thiếu chứng cứ mấu chốt, tình tiết vụ án không rõ ràng, Quang Ninh phủ mới có thể hào phóng giao cho Di Dạ Ti, nhưng nhìn không khó làm án tử, bọn hắn hẳn là không cho. Sinh củ cải kỳ thật cũng ngọt ngào, Nghê Tố từng ngụm ăn, ngẩng đầu bỗng nhiên đối đầu người bên cạnh ánh mắt, nàng hỏi. Người ăn sao? Nắng ấm bẩy ra tại từ hạc tuyết trên gối, hắn tại như vậy ánh sáng sáng ngời ở giữa nhìn xem nàng gặm củ cải dáng vẻ. Cái này hẳn là nàng lần thứ nhất ăn sống củ cải, rõ ràng ôm lấy một loại đối chuyện mới mẻ vật hiếu kỳ. Từ hạc tuyết lắc đầu, đặt trên gối tay bỗng nhiên từ trong ngực lấy ra một cái nho nhỏ bình sứ, đưa cho nàng. Bình sứ bên trên dán hoàn ngọc cao, Nghê Tố xem xét liền biết là Thái Xuân Nhứ đề cập với nàng nhà kia tiệm thuốc đi ngấn cao. Nghê Tố củ cải cũng quên gặm, nhìn xem thuốc kia cao, lại dương mắt nhìn hắn. Nhạt kim ánh nắng rơi xuống tầng tại hắn bên mặt, Nghê Tố tiếp đến dược cao, hỏi. Hôm qua mua, hắn thụ nàng chỗ chịu, vốn nên một tấc cũng không rời, nhưng hôm qua hắn lại mạo hiểm về tới đây thay nàng thanh lý những cái kia bị hữu tâm người dùng để ra hại của nàng xuyên ô, còn không quên mua dược cao. Nghê Tố, lần này, cũng vẫn là tiền của ngươi. Từ hạc tuyết thu tay lại, nhớ kỹ ta đã nói với ngươi cây kia cái cổ siêu vẹo cây sao. Ta đã nhớ lại nó ở nơi nào, trong đỉnh gió mát hiu hiu cành lá, hắn theo trận kia truyền đến tiếng xào xạc mà đi trông chờ trên mặt đất kia phiến lay động bóng tối, nói. Ta tuổi nhỏ lúc chôn ở tiền của nơi đó, đều cho ngươi. Nghê Tố sửng sốt rất lâu, nàng lòng bàn tay nhiệt độ đã che ấm tiểu từ bình, nàng một cái tay khác cầm nửa khối củ cải, rủ xuống tầm mắt, ánh mắt bất giác dừng lại trên mặt đất, cái bóng của hắn. Nàng tìm về thanh âm của mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là ngươi giấu giếm mạnh mẽ phu nhân giấu tiền riêng, ta làm sao có thể lấy đâu. Từ hạc tuyết nghe nàng đề cập, mạnh mẽ phu nhân, liền biết nàng tại chế nhạo, hắn ánh mắt lại trở xuống trên mặt của nàng, trông thấy mới còn buồn bực khổ sở Nghê Tố mặt đã mang theo cười. Hắn lông mi không được tự nhiên chớp một cái, nói. Nghê Tố, ngươi đừng cười, thật không có sao. Nghê Tố cắn củ cải, nói, không có cái gì. Từ hạc tuyết trong con người trước hết nhất hiển lộ một phần mờ mịt, lập tức hiểu được, hắn lắc đầu. Ta chưa kịp cưới vợ chi niên liền rời đi Vân Kinh. Sau đó thân cư xa trường, càng vô tâm việc này. Nghê Tố đang muốn nói chuyện, lại nghe tiền đường có người gọi, nàng lập tức đứng dậy, đem không ăn xong củ cải thả lại cái mệt bên trong, dặn dò từ hạc tuyết nói. Người mau trở về nằm. Nếu là hương nến không đủ, người nhất định phải gọi ta. Hắn không thể rời đi Nghê Tố quá xa, nhưng cái này một cái viện khoảng cách, lại cũng không tính là gì. Được, từ hạc tuyết vịn cột trụ hành lang đứng dậy, thuận theo lên tiếng. Nhìn Nghê Tố quay người chạy đến phía trước đi, hắn mới chậm rãi đi hồi chính mình trong phòng nhỏ, đứng tại trước tấm bình phong một lát, từ hạc tuyết đem ánh mắt xê dịch đến trên thư án. Nơi đó chất đống lấy một chút tạp thư. Hắn đi đến trước án, cúi người ở trong đó tìm kiếm. Nghê Tố đến tiền đường, phát hiện là Tiểu Nhất Tùng. Tiểu Tiểu đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Ta cũng không dám gọi đại nhân. Tiểu Nhất Tùng xoa xoa buồn ngủ con mắt, đi qua liền trước mặt cái ghế ngồi xuống. Nghê cô nương, chúng ta Tiểu Chu đại nhân không thể phân thân, để cho ta tới muốn nói với ngươi. Kia A Chu vu hãm ngươi sự tình, đã ngồi vững. A Chu mẫu thân cũng không phải là ăn ngươi thuốc mới chết. Kia A Chu xin ngươi vì hắn mẫu thân mở giữ thai thuốc, lại không biết mẫu thân hắn cũng không muốn giữ thai, mà là nghĩ sẩy thai. A Chu nhà chỉ có 4 bức tường, phụ thân trước đó vài ngày lại bị thương bị bệnh liệt giường, mẫu thân hắn thâm coi là trong nhà lại nuôi không đứa bé thứ hai, liền cùng A Chu phụ thân thương lượng rơi thai, A Chu lại cũng không chi phụ thân hắn là biết việc này. A Chu mẫu thân không có uống hắn sắc giữ thai thuốc, cũng không có nói cho hắn biết chính mình lấy rơi thai, ước chừng là lo lắng A Chu ngăn cản, cho nên A Chu chính mẫu thân tìm một cái dược bà. Cho nên, là A Chu mẫu thân tìm dược bà cho nàng dùng sai lượng. Nghê Tố hỏi, vâng, mà lại là cố ý dùng sai. Tiểu Nhất Tùng tiếp tục nói, A Chu mẫu thân đêm trước uống thuốc, thai mai một đi, người lại không được, A Chu vốn muốn đi tìm dược bà kia. lại tại bên ngoài gặp được một người. Người kia cùng hắn nói, như hắn chịu xác nhận ngươi hại chết mẫu thân hắn, liền cho hắn đầy đủ tiền tài đi mời danh y cứu chữa phụ thân hắn bệnh. Người kia các ngươi đã tìm được chưa? Nghê Tố nhìn chằm chằm hắn. Không có, Tiểu Nhất Tùng đêm qua cùng Chu Đĩnh cùng nhau thẩm vấn A Chu, lại khắp nơi tìm người, mệt mỏi trong mắt đều có máu đỏ sợi. Người kia làm che giấu, dược bà cũng không tìm được. Nguyên bản người kia cho A Chu một bộ thuốc, để A Chu xác ra lại thêm mẫu thân hắn dùng xuyên ô dược cặn bã, một mực chắc chắn đó chính là ngươi mở bài thuốc. Nhưng A Chu đêm trước mất mẹ, đau buồn phía dưới hắn đổ bớt việc, trực tiếp đem xuyên ô dược cặn bã cùng ngươi kê đơn thuốc xác ra cặn thuốc bỏ vào cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, Tiểu Nhất Tùng liền có chút không hiểu. Khả kỳ quái rằng, vì sao hung thủ không có tới ngươi chỗ này thả xuyên ô, cũng không có trộm đi ngươi ghi chép sách. Nghê Tố tự nhiên không thể cùng hắn nói, nàng có Từ Tử Lăng tương trợ. Cái kia ghi chép sách, nhất định cũng là Từ Tử Lăng phòng lấy chữ viết của nàng một lần nữa ghi chép. Hắn nhớ kỹ nàng cho A Chu mẫu thân mở bài thuốc là cái gì, mà nhiều như vậy ngày, trừ Tiểu Nhất Tùng chân tổn thương bên ngoài, liền không còn những người khác tới cửa nhìn xem bệnh. Ghi chép sách bên trên chỉ có chút ít mấy bút, cũng đúng lúc thuận tiện Từ Tử Lăng tại Quang Ninh phủ đầy tớ đuổi tới trước đó, một lần nữa viết xong sách. Đến nỗi Tiểu Nhất Tùng nói người thần bí kia giao cho A Chu một bộ thuốc, Nghê Tố nghĩ, bộ kia thuốc nhất định càng có thể chứng minh nàng không có chút nào nghiêm chỉnh y thuật thủ đoạn, sẽ chỉ mơ hồ cho toa thuốc, mà không phải một bộ hào hào thuốc dưỡng thai bên trong lẫn vào một vị sẩy thai xuyên ô, người kia nhất định không nghĩ tới, A Chu sẽ không ấn hắn căn dặn làm việc. Có điều Nghê cô nương ngươi yên tâm, Tiểu Nhất Tùng cũng không có trông cậy vào cái cô nương này có thể giải đáp hắn nghi hoặc, hắn chỉ từ nói xong, liền đối với nàng nói. Loại kia lấy tiền hạ dược dược bà nhất là biết mình làm xuống những sự tình này về sau nên như thế nào ẩn núp, nàng nhất định còn sống, chỉ cần tìm được nàng, người kia cái đuôi liền thu lại không được. Lại có, Tiểu Chu đại nhân nói, trường thi liên quan sự trong quan viên, cũng có người nhịn không được lấy lên tiếng. Chuyện này là thật, Nghê Tố một mực chờ đợi tin tức, cho đến hôm nay mới nghe Tiểu Nhất Tùng thấu một điểm ý tứ. Lại cụ thể chút. Liền chỉ có Hàn Sứ Tôn cùng Tiểu Chu đại nhân rõ ràng, ta cũng là phụng Tiểu Chu đại nhân mệnh, nói có thể nói cho ngươi cái này. Tiểu Nhất Tùng mang tới tin tức, cơ hồ đuổi đi Nghê Tố mấy ngày liên tiếp tất cả mệt mỏi, nàng thỉnh Tiểu Nhất Tùng uống một bát trà, chờ Tiểu Nhất Tùng rời đi về sau, nàng liền không kịp chờ đợi chạy đến sau hành lang bên trong đi. Ánh nắng vừa hay, Nghê Tố thẳng đến từ Hạc Tuyết căn phòng, lại nghe sau lưng một đạo tiếng nói thanh linh. Nghê Tố, ta ở chỗ này. Nghê Tố thoáng cái quay đầu, mái hiên nhà hành lang phía dưới, ăn mặc thanh mặc cổ tròn bào cái kia nam nhân trẻ tuổi khuôn mặt tái nhợt, đang ngồi ở trên bậc dùng một đôi sáng long lanh con ngươi nhìn nàng. Ngươi làm sao tại cửa phòng bếp ngồi? Nghê Tố chạy tới, hỏi hắn một tiếng, lại không kịp chờ đợi cùng hắn nói. Từ Tử Lăng, A Chu vô hãm chuyện của ta cha rõ. A Chu mẫu thân vốn định rơi thai. Hung thủ kia liền mua được một cái dược bà cho A Chu mẫu thân hạ nặng thuốc, lại. Nàng cứ như vậy nói thật là nhiều lời nói. Từ Hạc Tuyết một bên nghiêm túc nghe, một bên vịn cột trụ hành lang đứng người lên, thỉnh thoảng. Một tiếng, bị giam tại Di Dạ Ti những quan viên kia bên trong, tựa hồ cũng có người muốn nhả ra. Nghê Tố đứng tại bậc gỗ bên dưới, ngước nhìn đứng thẳng người Từ Hạc Tuyết, nói. Còn có cái kia dược bà. Nếu là Tiểu Chu đại nhân bọn hắn có thể sớm một chút tìm tới nàng liền tốt. Chúng ta cũng có thể tìm. Từ Hạc Tuyết nói, chúng ta, Nghê Tố nghe hắn nói lên. Chúng ta, chóp mũi của nàng liền có chút cay cay. Nếu như không có Từ Tử Lăng, nàng biết mình chính là lẻ loi một mình. Nàng không thể cùng nơi này bất luận kẻ nào lại góp thành một cái. Chúng ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có người có thể như vậy giúp nàng. Ngoại trừ cô hồn Từ Tử Lăng, nhưng ngươi còn chưa tốt. Nghê Tố có chút bận tâm nhìn qua hắn. Ta nhất định mỗi ngày đều cho ngươi điểm rất nhiều hương nến. Từ Tử Lăng, ngươi nhất định phải nhanh lên tốt. Ánh nắng thanh lăng, rơi vào đáy mắt của nàng. Từ Hạc Tuyết bị nàng nhìn chăm chú lên, cũng không biết vì sao. Hắn mi mắt khẽ nhúc nhích, trong tay áo ngón tay cuộn mình thoáng cái. Hắn nghiêng mặt qua. Ngươi còn có đói bụng không? Nghe hắn như thế bỗng nhiên một câu. Nghê Tố không khỏi nhìn tới một bên hành lang ghế xưa. Của ta củ cải đâu? Không chỉ củ cải, một cái mẹt đồ ăn đều không thấy. Ngươi cùng ta vào đây. Từ Hạc Tuyết quay người, Nghê Tố nhắm mắt theo đuôi theo sát hắn đi vào, ngẩng đầu chính gặp bốn góc trên bàn vuông, bày biện nóng hổi đồ ăn. Nghê Tố trông thấy của nàng củ cải bị làm thành canh. Ngươi, biết làm cơm, Nghê Tố thì thào, hôm nay là lần thứ nhất. Từ Hạc Tuyết lắc đầu, theo trong tay áo xuất ra một quyển sách cho nàng. Đây là ngươi mua, ngay tại ta trên bàn đề, ta trong phòng nhớ tới gặp qua như thế một bản công thức, liền dùng để thử một chút. Nghê Tố nhận lấy xem xét, Thanh Mộng An Thiên, đây là Mạnh Tướng Công viết công thức. Nghê Tố nhìn thấy Mạnh Tướng Công danh tự, nàng mở ra. Sách là ta mời người mua, ta để hắn cho thêm ta mua chút đương đại danh thiên. Hắn hẳn là bởi vì Mạnh Tướng Công kỳ danh, đem bản này công thức cũng coi như ở bên trong. Ta căn cứ vào công thức sau khi làm xong, mới nhớ tới Mạnh Tướng Công trước kia dùng muối lấy nặng một chút. Từ Hạc Tuyết kỳ thật cũng không biết hắn làm những thứ này có tính không ăn ngon. Ta nếm thử, Nghê Tố tại trước bàn ngồi xuống, tuy chỉ là cháo loãng thức nhắm, nhưng nhìn xem cũng rất không tệ. Nàng nếm một món ăn, liền ngẩng đầu đối với hắn cười. Muối là có chút nặng, có thể là bởi vì ta ngày thường ăn đến thanh đạm chút. Nhưng cũng không ngại sự, vẫn là ngon lắm. Nàng nói, người nếm, có phải hay không cũng có chút nặng. Nghê Tố uống một ngụm canh, ngẩng đầu lên hỏi hắn. Ngoài cửa trải tán mà đến tia sáng rơi vào Từ Hạc Tuyết tay áo, hắn nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi không ăn sao, ngươi ăn đi. Nghê Tố biết hắn thân là quỷ mị kỳ thật một chút cũng không cần đến ăn những thứ này, liền gật đầu, bưng lấy bát, ăn cơm. Ta là không biết có bản này công thức, nếu ta biết, ta chiếu vào làm nhất định sẽ không phát sinh sáng sớm sự. Chờ ta học được, nói không chừng, ta còn có thể chính mình làm cho ngươi đường bánh ngọt ăn. Cách chương.